Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 191, chương 83, nhiều loại thiên phú Mei Terumi. Loli, Mei Terumi, tuổi tác, 10 tuổi, phẩm chất, A cộng cấp, lực lượng tiềm lực, 5 mẫn tiệp tiềm lực, 6 nhẫn thuật tiềm lực, 10 bề ngoài tiềm lực, 10 tổng hợp lại đánh giá, trời xanh tình nhân. Trời xanh vưu vật, xinh đẹp không thể tả. Được rồi, cái này là bực nào bất bình quân năng lực a. Si Phong khẽ cười khổ hai tiếng. Đối với Mei Terumi cái này lệch khoa nhi đồng cũng là bất đắc dĩ. Bên ngoài tiềm lực là kinh người 10. Hiện nay cũng chính là Sunet có thể lấn át Mei Terumi một đầu. Mà trong đó có bao nhiêu là cái kia Hokage thế giới đệ nhất bò sữa thêm được cũng không biết. Rất rõ ràng, Mei Terumi không chỉ là cái kia xinh đẹp bề ngoài, còn sau này cái kia lười biếng thanh âm, mị hoặc tính tình, cộng lại mới tạo thành 10 cái này gần như hoàn mỹ chỉ tiêu. Đồng thời nhẫn thuật tiềm lực cũng là 10. Nói cách khác, của nàng nhẫn thuật cùng Sunet lực lượng là một cấp bậc thiên phú. Sunet có quái lực, Ma Cham, là một cái ảnh cấp duy một công kích kỹ năng, mà Mei Terumi nhẫn thuật cũng đích xác nổi tiếng. Ở bên trong nguyên tắc, nàng liền không dùng qua nhẫn thuật trở ra bất kỳ tấn công nào. Đồng thời càng không có vật lộn, di động dáng vẻ, hơn nữa cùng Sasuke đối chiến thời điểm cái kia mấy bước chạy chậm. Không biết cho là nàng là đậu bỉ tới, ăn mặc giày cao gót, chạy được kêu là một cái cổ quái. Cho nên lực lượng cùng mẫn tiệp quả thực cùng nhẫn thuật cùng bề ngoài kém khác nhau trời vực. Nếu như không phải là bởi vì cái kia yếu gà lực lượng cùng mẫn tiệp nghiêm trọng kéo xuống Mei Terumi tổng hợp lại tố chất, sợ rằng cấp tư chất cũng có nàng một phần. Nói tóm lại, đây là một cái cự ly vừa chiến đấu ninja, am hiểu dùng phô thiên cái địa nhẫn thuật công kích, đối với di động cùng phòng ngự cái gì đều không phải cực kỳ am hiểu. Ký chủ thành công nhận lấy A cộng cấp Loli Mei Terumi làm đệ tử. Thưởng cho Mei Terumi gói quà một phần, A cộng cấp rút thưởng một phần, mở ra gói quà, Mei Terumi gói quà mở ra, chúc mừng ký chủ thu được Mei Terumi chuyên dụng Loli chỉ điểm phần món ăn. Phí độn nhẫn thuật lục, dung độn nhẫn thuật lục, thủy độn bách khoa toàn thư, chúc mừng ký chủ thu được ký chủ chuyên dụng cầm thú đạo sư phần. Món ăn, phí độn nhẫn thuật lục, dung độn nhẫn thuật lục, thủy độn bách khoa toàn thư. Si Phong hơi trầm ngâm, tâm lý thầm nghĩ, thuần túy nhẫn thuật ninja sao? Sau đó Si Phong hơi hướng cùng với chính mình mới đồ đệ. Cái kia thuần túy nhẫn thuật ninja phương hướng nhìn một cái. Nhất thời liền gây nên một tiếng thét kinh hãi. A, lão sư, người cho ta xoay qua chỗ khác a. Cùng với nương theo còn có phát thông một tiếng lặn xuống nước thanh âm. Mei Terumi đỏ bừng cả khuôn mặt, ngồi xếp bằng ở trong chậu gỗ. Liền đầu đều chỉ lộ ra như vậy một cái tiểu biên. Cuồn cuộn dâng lên nhiệt khí tỏa ra một cái đỏ bừng khả ái gò má. Ha ha, ta nhưng là lão sư a. Mei Terumi, người có cái gì xấu hổ? Si Phong cười ha ha hai tiếng. Cái kia không che giấu chút nào thoại ngữ để tiểu loli đầu thấp sâu hơn. Đừng thấp, thấp hơn ngươi người mất dạng. Ngược lại đều đã bị ta thấy hết. Ngươi thì sợ gì? Lão sư, ngươi còn không thấy ngại nói. Mei Terumi nhất thời mắc cỡ đỏ mặt. Xấu hổ sẵn giọng. Nào có ở bên ngoài lấy hết y phục của ta đó a? Cái nào có kiểu lão sư như vậy? Già không biết xấu hổ. Ngươi là nói. Ở trong phòng lấy hết là được rồi sao? Yên tâm, lần sau ta nhất định nhớ kỹ. Bên trong phòng cũng không được. Yên tâm đi, không cần lo lắng bị người nhìn gì gì đó. Lão sư ta có thể là rất tốt chịu trách nhiệm từ quan sát kỹ chu vi. Cam đoan tại chỗ chỉ có hai ta hai người. Hai người cũng không được a. Có ngươi chính là không thích hợp. Lần sau có thể mời ly khai sao? Ta mình có thể cởi quần áo. Khái khái, Si Phong ho nhẹ hai tiếng, đổi qua tới một người lược lược nghiêm túc giọng điệu nói. đừng nói thêm nữa, thừa dịp dược lực mạnh, còn không mau một chút tu luyện. Ở trong núi lớn cho ngươi tìm cái gì phụ trợ đoán thể dược liệu, nhưng là phải cái mạng già của ta. Lão phu dạy đồ đệ hơn 10 năm, chưa từng thấy qua giống như ngươi một dạng vô liêm sỉ người. Lão sư vì ngươi tân tân khổ khổ chuẩn bị xong, còn ở nơi này lãng phí. Mây Terumi hơi ngoác miệng ra, không cam lòng lẩm bẩm, hơn 10 năm, lừa gạt ai vậy? Ngươi rõ ràng chính là một cái 20 tuổi tiểu trẻ tuổi sao? Hơn 10 năm, ngươi là từ 4 năm tuổi mà bắt đầu thu đồ đệ rồi sao? Thế nhưng nàng còn ngồi xếp bằng xuống, hai tay kết ấn, trong quỳnh tị sản sinh một cỗ bình ổn mà có lực hô hấp. Trong chậu gỗ, múc đầy màu xanh thủy dịch, thoáng lay động gian, lại vẫn phản xạ ra điểm một cái quang mang kỳ lạ. Có chút thần kỳ. Thiếu nữ ngực rất nhỏ nhấp nhô, hô hấp gian, cực kỳ nhịp điệu cảm giác, theo thời gian tu luyện kéo dài, trong chậu gỗ thanh sắc thủy dịch từ từ tản mát ra nhàn nhạt khí lưu. Khí lưu hơi thanh sắc, chậm rãi kéo lên, cuối cùng theo thiếu nữ hô hấp, chui vào trong cơ thể. Khí lưu vào cơ thể, thiếu nữ khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia, dường như cũng là ở bỗng nhiên trong lúc đó. Tản mát ra như ôn ngọc vậy ánh sáng lộng lẫy. Cái kia tản ra ý xấu hổ hơi nước. Khó bề phân biệt. Không có ai so với thật vất vả mới đến tu hành cơ hội. Mây Terumi càng thêm quý trọng cái này tu. Luyện. Tiến nhập tu luyện trạng thái sau chuyên chú. Để kiến thức rộng Si Phong cũng thầm giật mình. Thảo nào sau lại quật khởi. Điều kiện như vậy hà khắc. Nàng đều có thể tấn cấp ảnh cấp. Thiên phú. Mới có thể để ở một bên. Trọng yếu nhất vẫn là chính mình chuyên chú tâm. Si Phong âm thầm cho tiểu loli giơ ngón tay cái lên. Sau đó lại trở về lấy một cái tà tà nụ cười. Đi vào hai bước. Cái kia ở trong chậu gỗ thiếu nữ mang theo hơi nước hồng nhuận gương mặt càng thêm rõ ràng. Bả vai hai đoạn khi xương tái tuyết. Sau khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết. Da thịt mơ hồ lộ ra một cỗ lãnh hương. Chỉ thấy cái kia tay trắng trắng noãn trong suốt, hương vai nhu nị trơn chu, ngọc cơ trắng nõn, da tiết sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài yêu nhã. Làm người khác chú ý nhất là một đôi trắng như tuyết núi non, rõ ràng bất quá 10 tuổi, lại có một loại 14-15 tuổi thiếu nữ xuất sắc phát triển. Rốt cuộc có một đồng linh lớn meo, nhìn phát triển xu thế, dưỡng thành 2-3 năm. Tất nhiên một cái riêng lớn lớn meo sản sinh. Si Phong kém chút vì mình đệ tử mới thu vỗ tay. Có mấy người biết Si Phong thống khổ. Loli cực kỳ khả ái. Loli rất tốt đẹp. Loli lại bạch lại hương. Còn mang theo một cỗ cam điểm. Thế nhưng, Loli không có meo meo. Vài cái Loli, tinh tế đếm. Sunet, Minai, Mikoto, Kusina, Konan. Chẳng biết tại sao. Mấy cái này tất cả đều là cái loại này bình thường phát dục. Thậm chí phát dục lùi lại loli. Nhất là Sunet cái hầm kia hàng. Rốt cuộc vào lúc này. Một cái phát dục rất sớm loli xuất hiện. Nàng có trắng noãn da thịt. Trắng noãn cánh tay ngọc. Tối trọng yếu. Có trắng noãn là phát dục rất tốt meo meo. Trong chậu gỗ. Hai mắt nhắm nghiền thiếu nữ đem cuối cùng một luồng khí lưu hít vào trong cơ thể. Lông mi thật dài hơi chớp động, cặp kia su u sui ngâm ngâm con ngươi, đột nhiên mở, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.